BSTT Edit cùng ảnh hậu lóe hôn sau. Chương 57, nữ diễn viên được yêu thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về nỗi tuyệt vọng trong lòng Triệu Tuân Âm lúc này, quản lý của cô không thể hoàn toàn cảm nhận được. Không thể trách quản lý không có lòng thương cảm. Thật sự là chuyện này xảy ra quá đột ngột và quá kịch tính. Phản ứng của Thi Nam Bắc lại quá bất ngờ. Cả quản lý lẫn Triệu Tuân Âm đều đã từng tưởng tượng ra cách Thi Nam Bắc sẽ ra mắt nếu Thi Nam Bắc thực sự muốn bước chân vào giới giải trí. Không cần phải hoành tráng nhưng ít nhất cũng phải ra dáng. Nhưng họ không thể ngờ rằng Thi Nam Bắc lại xuất hiện trước ống kính theo cách như thế này. Cậu ngày nào cũng bay đi bay về giữa Bắc Kinh và Thành Đô. Dù có là kẻ mù cũng biết vợ cậu ở Thành Đô. Những phóng viên đều ngửi thấy mùi mà rình rập ở đó. Chỉ chờ để chụp được vợ cậu. Quản lý nói thẳng, không chút khách sáo. Không phải là người của chúng ta không phòng bị phóng viên. Thật sự là lần này vợ cậu đánh lừa tất cả mọi người. Phóng viên kia cũng quá giỏi. Dám giả làm tài xế, trực tiếp đuổi theo xe của vợ cậu rồi tông vào đuôi xe. Triệu Tuân Âm, bây giờ, phóng viên vì tin tức mà đến mức này sao? Cuối cùng, quản lý thở dài nói, nghĩ lại xem, cậu đã bao nhiêu năm mới giành được danh hiệu ảnh hậu. Hot search có chữ, bảo, phía sau cũng chỉ được 2-3 lần. Còn vợ cậu, vừa xuất hiện đã lên ngay hot search số 1. Thật sự là cơ hội trời cho, nếu cô ấy ra mắt thì sẽ là một cây tiền tốt biết bao. Nhìn thấy sắc mặt Triệu Tuân Âm càng lúc càng khó coi. Quản lý cuối cùng cũng tỏ lòng thương cảm và an ủi cô. Cậu cũng nên suy nghĩ thoáng ra, chuyện này thật sự là duyên số. Bao nhiêu người muốn có tỷ lệ xuất hiện trên truyền thông cả đời cũng không có được. Vợ cậu chỉ cần một vụ tai nạn nhỏ là lên ngay hot search số 1. Quản lý vẫn đang thao thao bất tuyệt, nhưng khi thấy ánh mắt lạnh lùng của Triệu Tuân Âm nhìn qua, cô ấy lập tức im lặng. Sao lại dữ vậy? Cô ấy nói có sai đâu. Bây giờ hot search số 1 trên Weibo thật sự là vợ của Triệu Tuân Âm mà. Hừ, thật đáng thương. Triệu Tuân Âm không còn cách nào khác, đành tự mình gọi điện cho vợ mình để hỏi tình hình. Không biết Thi Nam Bắc đang làm gì. Điện thoại reo rất lâu mới được bắt máy. Cuối cùng cũng kết nối được. Triệu Tuân Âm không màng đến việc mình đang ở hậu trường đài truyền hình. Lập tức hỏi vợ mình đang ở đâu. Tình hình thế nào? Có bị thương ở đâu không? Nhưng vợ cô hoàn toàn không để ý đến câu hỏi của cô, mà lại hào hứng nói. Ồ, chị sao biết có người đâm xe thế? Chị yên tâm, em không sao, chỉ là đuôi xe bị trầy sơn một chút. Giờ bọn em đang đợi cảnh sát giao thông đến thôi. À, chị có biết không, anh chàng đâm xe cũng là fan của chị đấy. Anh ta thích vai diễn của chị trong Nhân Phong, giống em. Anh ấy còn thích cặp đôi chính trong Woodford Eroger nữa. Còn nói sẽ tặng em chữ ký của họ. Thật sự là khó tìm được người cùng sở thích. Triệu Tuân Âm, cô chợt nhớ lại lời quản lý vừa nói về việc vợ cô kết bạn với tài xế kia. Cô tưởng quản lý nói quá, nhưng hóa ra là thật. Ngay cả một người đã 34 tuổi như Triệu Tuân Âm, từng trải qua nhiều sóng gió, cũng chưa từng thấy ai ngốc nghếch như vợ mình. Cô chịu thua. Em biết là em đang lên hot search trên Weibo không? Triệu Tuân Âm tuyệt vọng hỏi vợ. Hà, Thi Nam Bắc ngạc nhiên. Em á, em lên hot search trên Weibo à? Khi nào thế? Em đâu có ở cùng chị. Có thể thấy Thi Nam Bắc hoàn toàn không biết chuyện này. Điều này càng làm Triệu Tuân Âm tức giận với paparazzi hơn. Là lúc em bị người ta đâm xe. Triệu Tuân Âm bất lực hỏi vợ. Em không nhận ra người đâm xe là paparazzi à? Nghe vậy, Thi Nam Bắc mới nhớ lại. À, đúng rồi, em nhớ lúc vừa bị đâm, anh chàng kia xuống xe, không nhìn xe mình mà cứ nói chuyện với em. Hỏi xe này của ai? Em nói là của vợ em. anh ta còn hỏi em cưới khi nào. Em nói mới cưới không lâu. Hỏi em làm gì? Em nói em đang học. Nói xong, dù ngốc nghếch đến mấy, thì Nam Bắc cũng nhận ra sự thật rằng người đâm xe và nhiệt tình nói chuyện với nàng là paparazzi. Nàng tức giận, Triệu Tuân Âm thật sự không biết nói gì. Tuôn một tràng dài, em giờ mới nhận ra người kia là paparazzi à? Họ bám theo em từ Long Tuyền đến Song Lưu. Thấy em sắp về nhà mà không thể tiếp cận, nên mới đạp ga đâm vào xe em. Kết quả là em xuống xe, lại còn trò chuyện với người ta. Kể hết mọi chuyện, nếu em có điện thoại và Weibo xem thử em đang đứng thứ mấy trên hot search. Thì Nam Bắc, hoa, wow, vợ dữ quá, điện thoại bên kia im lặng. Triệu Tuân Âm lo lắng mình quá dữ, sợ làm vợ sợ. Thực ra, suy nghĩ kỹ, chuyện này không hoàn toàn là lỗi của Thi Nam Bắc. Paparazzi quá tinh danh, Thi Nam Bắc còn ngây thơ. Sao đấu lại được? Đang nghĩ vậy, Triệu Tuân Âm nghe Thi Nam Bắc dường như đưa điện thoại ra xa. Rồi lớn tiếng nói với ai đó bên cạnh. Anh làm sao thế hả? Tôi tin tưởng anh như vậy. Còn kể cho anh nghe nữ diễn viên tôi thích nhất là Dương Khải Nguyệt. Kết quả anh lại là paparazzi. Nếu biết anh là paparazzi, tôi đã không nói nữ diễn viên tôi thích nhất là Dương Khải Nguyệt rồi. Ở nhà tôi toàn nói dối vợ rằng nữ diễn viên tôi thích nhất là cô ấy. Giờ thì hay rồi, cả thế giới đều biết tôi thích Dương Khải Nguyệt. Anh có biết thế là rất bất công với vợ tôi không? Quá đáng quá, Triệu Tuân Âm, im miệng đi Thi Nam Bắc. Tôi đã sớm biết em không thích nữ diễn viên đó rồi. Phóng viên, bây giờ là cô tự thú trước ống kính rằng nữ diễn viên cô thích nhất không phải là vợ mình. Liên quan gì đến tôi? Thi Nam Bắc tức giận, nói xong cũng không thèm nhìn người phóng viên mà lúc nãy còn gọi là anh. Giận dỗi lên xe, không chịu xuống. Phóng viên vẫn đang phát trực tiếp, không biết nên tắt hay tiếp tục, trong khi các fan của Thi Nam Bắc tràn ngập bình luận. Wow, vợ của Triệu Tuân Âm thật dễ thương. Hóa ra cô ấy không biết người kia là paparazzi. Nói thật, phóng viên này thật vô lương tâm. Em nhỏ dễ thương thế, không biết người ta là paparazzi, còn nghiêm túc trò chuyện, gọi người ta là anh. Còn trước mặt cả nước mà nói thích Dương Khải Nguyệt. Ha ha ha ha ha. Nếu Dương Khải Nguyệt biết có fan như vậy, chắc cười trong mơ mất. Nhỏ dễ thương này chắc chết lặng khi biết người ta là paparazzi. Phóng viên còn hỏi tại sao không thích Triệu Tuân Âm. Nhỏ nghiêm túc nói đã thích Triệu Tuân Âm lâu rồi, giờ muốn thích người mới đẹp hơn. Ha ha ha ha, chết mất. Vợ của Triệu Tuân Âm thật nghiêm túc khi nói chuyện với phóng viên. Hỏi gì đáp nấy, ngoan thật, ngọt thật. Tôi tưởng là Triệu Tuân Âm và vợ đồng ý công khai. Ai ngờ cô ấy không biết người kia là phóng viên. Dễ thương quá, dù rất thông cảm nhưng tôi không thể ngừng cười. Ha ha ha ha ha, đúng là buồn cười thật. Đặc biệt là câu, tôi không phải không thích Triệu Tuân Âm. Chỉ là thích lâu rồi, giờ lớn rồi, muốn thích người mới đẹp hơn. Ha ha ha, wow, đúng là fan chân thật. Vậy ý là vợ của Triệu Tuân Âm thấy cô ấy không đẹp. Những lời các bạn nói làm tôi nhớ lại việc Triệu Tuân Âm đã chia sẻ một bài đăng vào lúc nửa đêm về cách bảo dưỡng nhan sắc. Còn nói giáo sư Lý sẽ giúp bạn quay lại tuổi 18, trời ơi! Quay lại tuổi 18 hecta, ha ha ha ha ha. Hóa ra Triệu Ảnh Hậu lại để ý đến ý kiến của vợ mình như vậy. Vậy câu hỏi là, người gọi điện vừa nãy có phải là Triệu Tuân Âm không? Triệu Tuân Âm có phải đã nói về nhỏ dễ thương trong cuộc điện thoại đó không? Biểu cảm của nhỏ dễ thương khi nhận cuộc gọi thực sự rất đặc sắc. Thật tội nghiệp, trời ơi! Trước đây tôi cứ nghĩ vợ của Triệu Tuân Âm là người thế nào mà giấu kín không cho ai thấy. Không ngờ lại trẻ trung, dễ thương và ngây thơ đến vậy. Nếu tôi là Triệu Tuân Âm, tôi cũng không muốn ai biết vợ mình như thế nào. Triệu Tuân Âm nhìn vợ mình trên sóng trực tiếp trên Weibo. Một lúc cô không biết nên nói gì nữa. Cô gọi điện cho trợ lý, nói về địa điểm xảy ra tai nạn của Thi Nam Bắc. Bảo cô ấy đến đón, nhưng trợ lý lại đáp, đi đón em ấy à, được rồi, chị không cần nói địa chỉ đâu, em biết cô ấy ở đâu. Triệu Tuân âm giật mình, em biết bằng cách nào? Trợ lý có vẻ ngạc nhiên, vì em cũng đang xem trực tiếp mà, chẳng phải đang phát trực tiếp trên Weibo sao, mọi người đều đang xem. Triệu Tuân âm suýt bị trợ lý làm tức chết tại chỗ. Em đang xem trực tiếp mà tại sao không nói với em ấy là em ấy đang lên sóng trực tiếp? Trợ lý li li ép, em thấy cô ấy nói chuyện hăng say, gọi người ta là đại ca, còn hẹn đi ăn cơm. Em tưởng cô ấy biết đối phương là phóng viên và hai người đã bàn bạc rồi nên mới xuất hiện trước ống kính. Em đâu biết cô ấy không biết gì. Triệu Tuân âm, được rồi, tất cả là do vợ cô quá ngốc nghếch. Bây giờ Triệu Tuân âm chỉ mong có một chiếc máy thời gian để quay về quá khứ. Khóa vợ ở nhà, không cho ra ngoài nữa. Cách chương.